Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 258, kế hoạch của Bạch Hạm. Góc truyện audio.com. Một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ bê một cái hộp khá lớn đi trên đường đi. Khuôn mặt của nàng nở nên một nụ cười nhẹ nhàng. Đối với những người bên ngoài đều đối với nàng cực kỳ khách khí. Một số người còn cung kính hành lễ. Hổ gia học tỷ, vị thiếu nữ mặc y phục màu đỏ xinh đẹp này cũng chỉ gật đầu một cái. Trong học viên rộng rãi này, ánh mắt của thiếu nữ mặc y phục màu đỏ liếc đảo quanh một vòng. Trong con mắt của nàng có một chút lo lắng và hốt hoảng. Tuy nhiên nàng cắn răng một cái hướng về phía nội bộ rừng rậm ngoài học viện Già Nam tiến vào. Đường nối ra ngoài học viện Già Nam thường thường có một đội canh giữ ở đó. Tại cánh cổng chính nối ra ngoài thì có hai vị thanh niên cầm trường thương đang canh cửa nhìn về phía vị nữ tử mặc y phục màu đỏ này. Một người trong đó đối với vị nữ tử mặc y phục màu đỏ này cực kỳ khách khí nói. Hổ gia học muội, ngươi lại muốn viến vào trong rừng hay sao? Thiếu nữ mặc y phục màu đỏ nhẹ nhàng gật đầu trả lời một cách bình thản. Vâng, cảm phiền hai vị huynh huynh rồi. Một người khác trong đó cười nói. Học muội không có phiền phức. Đúng rồi, học huynh không thấy Bạch Thanh Ngọc học đệ đâu. Hắn chẳng lẽ không cùng học muội ra ngoài hay sao? Trong vài ngày gần đây thì Bạch Thanh Ngọc cùng với hổ gia như hình với bóng dính vào nhau. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán về hai người. Chuyện này đã làm cho cả ngoại viện trở nên xôn xao. Mặc dù bị đồn ầm ĩ như vậy nhưng hai người hoàn toàn không có đáp lại bất cứ lời gì với dư luận. Tuy nhiên mấy ngày này thế lão phó viện trưởng mững rỡ hiển nhiên có 8-9 phần là sự thật. Khéo có khi vài ngày nữa lão viện trưởng có thông báo gì về vị hôn thê của hổ gia cũng nên. Người mù cũng nhìn rõ lão viện trưởng nhìn chúng hổ gia. Ở viện học viện Già Nam ai ai không biết được thực lực cùng tài năng của Bạch Thanh Ngọc. Thực lực dưới đại đấu sư có lực đánh bại đại đấu sư. Thực lực có thể nói là khủng bố. Ngoài ra tính tình tốt bụng đối với việc luyện chế đan dược cũng không từ chối mọi người. Không giống như mấy tên học viên nào đó của hệ luyện dược lúc nào ra ngoài cũng ngếch mắt lên trời nhìn về phía mặt của mọi người kèm theo thái độ. Coi thường, vị thiếu nữ tên hổ gia kia chỉ bình thản tuy nhiên trong khóe miệng cùng với con người mang theo vẻ tức giận nói. Hắn hiện giờ không có ở đây, ta cũng không muốn đi cùng ta. Hai vị hộ vệ cửa ra vào ngạc nhiên nhìn nhau một chút. Trong mắt của họ tràn ngập mùi vị quái dị. Ở trong lòng họ hiển nhiên đang ngẫm nghĩ có phải đôi này đang có việc gì đó xảy ra hay không. Hai người cũng không có làm những kẻ nhiều chuyện đều mở ra một nối đi cho hổ gia. Thân ảnh của vị thiếu nữ mặc y phục màu đỏ xinh đẹp xa dần sau đó mất hút qua cánh rừng. Bạch Thanh Ngọc rời khỏi phòng trọ của mình, kế tới hắn vọt ngay đi về phía căn phòng của hổ gia. Sau khi xem xét thì thấy được rằng hổ gia cũng không có trong phòng. Khuôn mặt của Bạch Thanh Ngọc tràn đầy lo âu. Hắn quay về phía một vị thiếu nữ sống ở gần đó lên tiếng nói. Vị học tỷ này không biết học tỷ có biết hổ gia nàng ấy đi đâu hay không? Thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu vàng hướng về phía Bạch Thanh Ngọc nói. Thanh Ngọc học đệ, vừa rồi có Bạch Hạm học muội mời hổ gia đến. Hình như nói gì đó sau đó hổ gia rời đi cùng với Bạch Hạm học muội. Không người hành lễ với vị thiếu nữ mặc y phục màu vàng này. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười mở miệng nói. Cảm ơn học tỷ, ngay sau đó hắn ngay lập tức sau người rời đi cũng không chờ thiếu nữ này đáp trả lời của hắn hay không. Hắn dường như nghe được âm thanh của thiếu nữ gào lên thông báo cho hắn tên của nàng thì phải. Tuy nhiên hiện giờ hắn chẳng quan tâm, điều duy nhất mà hắn để ý chính là hổ gia. Bàn chân đạp mạnh, thân hình hắn lao vút đi một mũi tên. Hai tay hắn lúc này nắm chặt, móng bấu sâu vào tay đồng thời mặt hiện ra vẻ âm trầm. Hai hàm răng siết chặt vào với nhau. Hắn cắn nhẹ nói, đáng chết, Bạch Hạm ngươi là nữ nhân khốn kiếp. Có gì muốn đối phó tại sao lại không nhằm vào ta mà lại nhắm vào nữ nhân của ta? Ngươi đây là đáng muốn chết sao? Sau đó hắn ngay một đường lập tức vọt đến căn phòng của Bạch Hạm. khi thấy được có mặt của Bài Thanh Ngọc, vài vị thiếu nữ đều quay về phía hắn. Trong con mắt của họ tràn ngập sự tò mò. Họ không hiểu Bài Thanh Ngọc đến đây làm gì. Đối với mấy vị nữ nhân này thì cho dù có xinh đẹp đến như thế nào đi nữa thì ở lâu dẫn các nàng sẽ miễn dịch. Hiển nhiên ở lâu như vậy nên khi gặp được Bài Thanh Ngọc thì họ cũng không có bị choáng váng đầu óc biểu hiện ra vẻ sắc nữ khi thấy Mỹ Nam trong lúc. Ban đầu, giống như ruồi bâu CT, mấy vị thiếu nữ học viên đều mỉm cười chào hắn. Vẻ mặt của Bài Thanh Ngọc tràn đầy lo âu. Hắn vội vã lên tiếng nói. Các vị học tỷ học muội, không biết Bạch Hạm học tỷ đã rời nhà đi đâu rồi? Đúng rồi, còn nữa, Hổ gia có phải hay không qua đây? Hắn dùng linh thức quét qua căn phòng của Bạch Hạm, rõ ràng phát hiện được nơi đó những không có một ai. Mấy vị thiếu nữ học viên đều ngơ ngác nhìn về phía nhau. Hiển nhiên họ cũng có phần tò mò về sự hiện diện đột nhiên của Bài Thanh Ngọc ở nơi này rồi. Mấy người thầm nghĩ, chẳng lẽ quan hệ của Bài Thanh Ngọc cùng với Bạch Hạm có cái gì bắt quái hay sao? Ai ở học viện Già Nam chẳng biết được Bạch Hạm tại học viện Già Nam đều yêu thích Bài Thanh Ngọc. Mấy nữ nhân đều nhìn về phía nhau, bất chợt một tiếng quát lạnh làm cho mấy thiếu nữ giật mình. Bạch Hạm có hay không làm gì với Hổ gia? Nói cho ta biết mau. Mấy thiếu nữ giật mình. Một người trong đó hốt hoảng lên tiếng nói. Nửa giờ trước Hổ gia học tỷ có đến nơi này. Sau đó nàng cũng rời đi. Ta cũng không biết nàng rời đi đâu. Ngay sau khi Hổ gia học tỷ đi ra phía ngoài thì Bạch Hạm đồng học cũng rời đi. Nàng đi đâu ta cũng không có biết. Hai hàng lông mày tuấn giật của Bạch Thanh Ngọc nhăn lại. Hắn đang ngẫm nghĩ một chút thì ngay lập tức một thiếu nữ khác trong nhóm trả lời. Ta biết được Bạch Hạm đồng học rời đi nơi nào. A, Bài Thanh Ngọc ngẩn người. Hắn sốt sáng nói, xin vị học tỷ này nói cho ta biết được Bạch Hạm ở nơi nào. Ta nhất định sẽ cảm tạ học tỷ. Vị thiếu nữ có vài phần tư sắc này ngay lập tức đáp lời. Ta ngày hôm qua có biết đến đạo sư Nhược Lâm hình như muốn tìm Bạch Hạm đồng học. Đạo sư Nhược Lam muốn ra ngoài làm việc gì đó nên nhờ đồng học Bạch Hạm giúp một tay. Có lẽ Bạch Hạm đồng học đã đi tìm đạo sư Nhược Lâm cũng nên. Bạch Thanh Ngọc nhíu mày lại. Bạch Thanh Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi. Xin hỏi các vị học tỷ học muội không biết thời gian ly khai của Hổ gia. Nàng ấy ly khai nơi này được bao lâu rồi? Nàng hướng đi đâu? Thiếu nữ ngay lập tức đáp lại. Cách đây khoảng nửa giờ. Đúng rồi, nàng đi hướng này, ngón tay trắng nõn của thiếu nữ trực tiếp chỉ về phía kia. Một thiếu nữ khác đột nhiên lên tiếng nói. Đúng rồi, hình như ta vừa từ thấy được Hổ gia học muội ra khỏi học viện tiến vào rừng thì phải. Bạch Thanh Ngọc hốt hoảng nói. Vị học tỷ này, không biết gia nhi có biểu hiện khác thường gì hay không? Mấy thiếu nữ nghe được hắn gọi Hổ gia thành gia nhi thì đều kinh ngạc. Con mắt của họ đều trợn to nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc hiện giờ giống như con kiến ở trong chảo dầu, làm sao mà bình tĩnh nổi, vội vàng quát. Trả lời ta đi, vị học tỷ này hốt hoảng nói. Ta không biết, cũng thấy không có biểu hiện gì bất thường. Phải rồi. Hình như nàng còn cõng theo một cái hộp rất lớn thì phải. Con ngươi của Bạch Thanh Ngọc cau lại, khóe miệng hắn cong lên. Hắn đạp mạnh chân sau đó vọt về phía con đường hướng tới ra ngoài học viên Giàn Nam. Hiển nhiên hắn rất muốn tìm Bạch Hạm tính sổ, nhưng bây giờ Hổ gia là ưu tiên hàng đầu. Hắn tuyệt đối không để nàng xảy ra điều gì. Đến khi đó hối hận thì đã muộn. Mấy thiếu nữ thấy hắn khẩn trương như vậy thì đều nhìn về phía nhau. Trong con mắt của họ hiển nhiên tỏ ra tò mò trước phản ứng này của Bạch Thanh Ngọc. Phải biết Bạch Thanh Ngọc hàng ngày đều tỏ ra rất tiêu sái, rất nhàn nhã. Hắn chưa bao giờ tỏ ra thất thố như vậy. Đúng là nữ nhân có khác. Một nữ nhân không sao, nhưng hai nữ nhân họp với nhau thành một câu chuyện, mà ba nữ nhân họp lại với nhau thành một cái chợ. Tính xấu của nữ nhân khá là khó sửa. Ngay khi thấy được Bạch Thanh Ngọc rời đi, ngay lập tức mấy vị nữ nhân xúm lại với nhau bàn tán về Hổ gia. Bạch Thanh Ngọc cùng với Bạch Hạm, chủ đề là mối tình tay ba của ba người. Khi hắn vọt tới cửa thông ra ngoài học viên Già Nam tiến vào rừng, hắn thấy được hai vị học trưởng thường ngày canh phòng ở nơi này. Phải biết rằng hai người này đều được Bạch Thanh Ngọc đối xử rất tốt mỗi khi đem hổ ra kéo ra ngoài rừng tiến hành lịch lãm. Mấy tên này thấy được Bạch Thanh Ngọc vội vã vọt tới hỏi. Hai vị học trưởng có thấy Gia Nhi rời đi nơi này? Một người trong đó ngạc nhiên nói. Thanh Ngọc nói đến hổ ra hay sao? Nàng vừa rời đi nơi này khoảng nửa canh giờ trước. Bạch Thanh Ngọc run lên. Thân mình hắn vọt về phía trước. Dưới chỗ hắn đứng xuất hiện một vết chân in sâu hoắm. Mấy người đó nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc bắn đi với tốc độ cực kỳ nhanh thì đều có cảm giác kỳ quái. Hiển nhiên họ tò mò rồi. Một trong hai người này hỏi đồng bạn. Này, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Chắc là có gì xảy ra giữa hai người thôi. Tên kia với giọng bắt quái trả lời với nhau. Hai tên vẻ mặt cổ quái xúm lại với nhau nói gì đó. Bạch Thanh Ngọc phát hiện được ở phía dưới đất vẫn còn vết chân. Lòng của Bạch Thanh Ngọc cực kỳ loạn. Hắn giật mình như nhớ đến thứ gì đó. Hai hàm răng cắn lại hắn tự chửi mình. Đáng chết, sao mình lại ngu như vậy? Không phải mình đã đeo cho hổ ra một món vòng tay rồi hay sao? Từ trong chữ vật không gian, Bạch Thanh Ngọc lắm trong tay một vật có hình tròn. Vật này giống hệt với la bàn. Hắn nhìn về phía này đột nhiên nói. Hướng đông nam hay sao? Từ đằng sau lưng của Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một đôi cánh lửa rực rỡ. Đôi cánh đập mạnh khiến cho thân hình của Bạch Thanh Ngọc bay vút về phía trước. Trong khi bay thì trong lòng Bạch Thanh Ngọc càng lo lắng nhiều hơn. Hắn đột nhiên thấy được cả cái la bàn tìm người rung lên. Hắn cảm nhận được la bàn phát ra chút ánh sáng màu đỏ. Hắn biết được cái dấu hiệu này là gì? Bạch Thanh Ngọc cắn chặt hai hàm răng nói. Khốn kiếp, vòng ngọc đã vỡ, Gia Nhi đang gặp nguy hiểm. Một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ xinh đẹp xuất hiện trong rừng. Ánh mắt của nàng ngó chung quanh. Sau đó thân thể của nàng phát ra ánh sáng lòe lòe. Thân hình của nàng thay đổi trở nên thon gọn hơn một chút. Bộ ngực nhỏ hơn nhiều đồng thời khuôn mặt cũng thay đổi thành một người khác. Khuôn mặt này hiển nhiên Bạch Thanh Ngọc vô cùng quen thuộc. Bạch Hạm vị sư tỷ mà hắn đang tìm, nàng thở ra một hơi sau đó rảo bước về phía trước. Nàng đi rất nhanh, hơn nữa dường như con đường này nàng vô cùng quen thuộc với nó. Bất cứ ma thú cường đại nào nàng cũng tránh né thật tốt không có đụng độ với nó. Đi được khoảng nửa giờ đồng hồ thì nàng gặp phải một vách đá. Thân mình nàng trực tiếp đi xuyên qua vách đá mà không có bất cứ trở ngại gì. Nàng hướng về phía trước nhìn lại thì thấy được rằng ở sâu phía trong động có được ánh sáng lờ mờ. Khóe miệng của nàng cong lên khi nhìn thấy được một con vật to lớn người toàn lông lá nằm ở đó. Đối với loài động vật này thì mấy người thiếu nữ chẳng thể nào không biết. Bởi vì loại ma thú này cực kỳ quen thuộc với họ cũng làm cho họ cực kỳ ghê tởm dù họ chưa chắc đã gặp bao giờ. Hợp phiên, ma thú này rất thích cưỡng hiếp nữ nhân của loài người. Con ma thú này giống như đang ngủ say. Đem một cái hộp lớn mở ra. Một thiếu nữ trần truồng nằm ở trong chiếc hộp gỗ. Khuôn mặt nàng xinh đẹp. Làn da trắng hồng mềm mại. Đôi môi đỏ mọng. Đặc biệt kết hợp với khuôn mặt trẻ trung cùng với bộ ngực lớn. Thân mình ma quỷ hoàn toàn là vũ khí sát thương chí mạng đối với nam nhân. Thấy được nữ nhân này thì Bạch Hạm cắn chặt hai hàm răng nghiến lại phát ra tiếng ken két. Tiện nữ nhân, sau lần này ta xem ngươi lần này sẽ có biểu sẽ thế nào a? Ta rất muốn thấy được khuôn mặt của Bạch Thanh Ngọc sẽ có biểu cảm gì khi thấy được ngươi cùng với loài ma thú ti tiện này cùng với nhau điên cuồng. Giao hoan trong con mắt của Bạch Hạm tràn đầy oán độc. Nàng đem hổ ra đặt xuống phía dưới đất, ngay sau đó nàng cũng từ từ thoát đi y phục của mình. Một thân hình trắng nõn mềm mại so với hổ ra cũng không kém bao nhiêu xuất hiện trong không khí. Tuy vậy con ma thú hợp viên vẫn ngủ say không có bất cứ dấu hiệu nào tỉnh lại. Bạch Hạm thay một thân y phục cực kỳ sạch sẽ mặc lên người. Sau đó nàng lấy ra một đám thuốc bột rắc lên bộ y phục mà mình đã mặc trên người của hổ ra từng mặc qua. Nàng đem mùi của mình trên y phục này xoa bỏ sạch sẽ. Hiển nhiên sau đó nàng đem y phục của hổ ra mặc lại cho mình. Chính nàng cũng rất cẩn thận đem mấy thứ bột này rắc lên người của mình che giấu đi mùi của mình. Nói đúng hơn là nàng cực kỳ cẩn thận. Sau đó trong chữ vật không gian nàng lấy ra 3 viên đan dược. Nhìn 2 viên đan dược đang lăn tròn trong lòng bàn tay của nàng thì Bạch Hạm cười gằn. Trong nụ cười cực kỳ âm tà, nàng phá lên cười như cuồng dại. Tiện nhân a ta xem sau ngày hôm nay ngươi làm sao mà dám đối mặt với Bạch Thanh Ngọc đây. Thân thể bẩn thỉu của ngươi đã từng bị Hợp Viên chơi qua. Hắn còn dám hay không động vào ngươi. Bàn tay nàng đưa ra đem 3 viên đan dược, 2 viên đan dược nhét vào miệng của Hợp Viên, 1 viên khác nhét vào miệng của Hổ Gia. 2 viên đan dược nhét vào miệng Hợp Viên vốn là một loại đan dược mà nàng đã luyện chế. Trong đó 1 viên đan dược dùng để đánh thức Hợp Viên. 1 viên đan dược khác đó chính là xuân dược cực mạnh sẽ làm cho Hợp Viên càng thêm điên cuồng khi giao hoan. 1 viên đan dược khác hiển nhiên cũng là xuân dược, thứ này chính là dành cho Hổ Gia. Kế hoạch này nàng tin tưởng quả thực chính là hoãn mỹ vô khuyết. Đầu tiên nhờ đám người Tiêu Gia lôi kéo Bạch Thanh Ngọc đi dự tiệc nàng nhân cơ hội rảnh rỗi đối phó Hổ Gia. Nếu như Hổ Gia biết ngoan ngoãn nghe lời rời xa Bạch Thanh Ngọc thì nàng sẽ không ra, nếu không thì đứng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Bạch Hạm cũng dùng đan dược khiến cho Hợp Viên rơi vào kết quả hôn mê sâu sau đó đem nó mang đến nơi này. Vừa đúng lúc trong thời gian này đạo sư Nhược Lâm nhờ nàng, hiển nhiên nàng cũng không ái ngại. Kết quả là dù Hổ Gia có trăm cái miệng đi nữa. Dù nàng có là tôn nữ của phó viện trưởng cũng khó mà biện giải. Dù sao Bạch Hạm có được bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo đến lúc đó phó viện trưởng cũng chẳng thể thay đổi hắc bạch được. Sau khi xóa mọi dấu vết cũng như thu lại trận pháp, Bạch Hạm xoay người rời đi, nàng theo con đường mòn vọt về phía hướng Tây Bắc, nàng cũng không định đi trở lại học viện Già Nam mà đi một con đường vòng sau đó hội họp với đám người học viên do đạo sư Nhược Lâm dẫn đầu. Đến khi đó không bằng không chứng ai có thể bắt được nàng. Đôi mắt của Hổ Gia run lên, nàng vẫn còn trong hôn mê nhưng toàn thân nàng đã ửng đỏ. Hiển nhiên dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, dưới hạ thể của nàng tiết ra dịch thể rầm rề, mùi hương mời mọc giao hoan ân ái đang lan tràn khắp động. Con Hợp Viên sau khi phục dụng viên thuốc hiển nhiên cũng bắt đầu tỉnh lại. Nó cảm nhận được trong không khí xuất hiện một cái mùi dịch khiến nó cực kỳ yêu thích. Mặc dù đầu của nó vẫn còn đau do thuốc mê vẫn chưa có giải hê nhưng cũng dẫn dần tỉnh lại. Đôi mắt cảm thấy mê mang nhưng khung cảnh cũng dần dần rõ ràng. Nó nằm trong một cái động khá lớn và tối om chỉ có thể thấy được lờ mờ ánh sáng. Trong không khí tràn đầy một mùi vị vô cùng kích thích. Cây côn TST của con vượn to tướng lên. Nó cảm giác máu mình đang nóng lên. Cái mũi nó hích hích thì phát hiện được một nữ tử đang nằm hôn mê ở phía dưới. Khi bàn tay nó lần mò về phía thiếu nữ thì cảm giác được mùi này phát ra từ thiếu nữ. Chiếc lưỡi lè ra liếm vào nơi tư mật của thiếu nữ. Mặc dù chỉ mới qua lớp vải nhưng toàn thân thiếu nữ cũng run lên. Nàng rên rỉ phát ra âm thanh cực kỳ dâm đãng. Vị dịch thể vào miệng khiến cho con dâm thú Hợp Viên nhấm nháp được giữ vị. Ma thú thường giao hoan là trực tiếp đút vào nhưng loài Hợp Viên rất thích liếm hạ thể của đối phương trong một thời gian ngắn mới đút cây côn TST vào. Chiếc lưỡi dài cực kỳ dâm đãng kia liếm lắp nơi phát ra dịch thể khiến cho thiếu nữ càng phát ra run rẩy và âm thanh dâm đãng hơn. Con ma thú Hợp Viên phát ra âm thanh cực kỳ khoái trá. Khẹt, khẹt, bàn tay nó mạnh mẽ nắm lên bàn tay của thiếu nữ sau đó kéo lên. Bàn tay của Hợp Viên nắm về phía cánh tay của nó thì phát ra một tiếng ca thanh thúy. Chiếc vòng vỡ tan phát ra âm thanh giống như mảnh thủy tinh bị vỡ vậy. Doạt, bàn tay của con Hợp Viên vươn ra đem toàn bộ y phục của thiếu nữ xé bỏ. Một thân hình cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt con Hợp Viên. Hợp Viên đưa bàn tay lên ngực của Hổ Gia xoa nắn cặp vú lớn nao của nàng. Mặc dù Hổ Gia vẫn trong cơn hôn mê nhưng nàng vẫn cảm nhận được từng trận tê dại truyền tới.